Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3023. Chương 3023. Xung đột bắt đầu. Độc Long tôn giả cái gọi là xung phong rất nhanh liền bị trận pháp chặn lại. Hắn chỉ là ngay từ đầu thời điểm thừa dịp đối phương trở tay không kịp, giết mấy cái thị vệ mà thôi. Độc Long tôn giả, quả nhiên là ngươi. Ngươi lại dám tới nơi này, quả thực muốn chết. Cái thứ nhất chạy đến người là Lục Vô Phong. Phát hiện thật sự là Độc Long tôn giả, sau đó hắn là giật mình không thôi. Nhưng lại chỉ dám ở bên trong phát ngôn bừa bãi, không dám thật lao ra. Hắn lại không ngốc, Độc Long tôn giả đến, Bạch Vũ Triết khẳng định tại A. Hắn ra ngoài biểu trung tâm, trả giá liền sẽ là sinh mệnh. Cháu trai, bản tôn chính là muốn chết đến. Ngươi có lá gan liền ra, cùng bản tôn đại chiến 300 hiệp. Độc Long tôn giả ở bên ngoài khiêu khích. Hừ, giết ngươi không cần bản trưởng lão động thủ. Phân phó, trận pháp mở ra công kích. Lục Vô Phong mới sẽ không mắc lừa. Lập tức phía đối diện dưới người lệnh, muốn mở ra công kích trận pháp. Nhát gan bọn chuột nhát, rùa đen rút đầu. Độc Long tôn giả khinh thường cười lạnh. Lục Vô Phong cũng mặc kệ hắn. Sau một khắc công kích trận pháp phát động, một đạo quang mang bắn ra, mang theo vô cùng kinh khủng lực lượng, nháy mắt liền khóa chặt Độc Long tôn giả vị trí. Độc Long tôn giả thân hình lóe lên, ngay lập tức liền né tránh. Cái này khóa chặt cùng võ giả công kích khóa chặt kia là không giống. Dùng Độc Long tôn giả trận pháp tạo nghệ, phương diện này so với bình thường người mẫn cảm nhiều. Cứ như vậy một đạo công kích, tự nhiên có thể nhẹ nhõm né tránh. Rất nhanh, người ở bên trong càng ngày càng nhiều. Đầu tiên là Bạch Vũ Lăng, sau đó Tô Thiên Vũ, nhị trưởng lão Trình Tuyệt Thiên, còn có mới tứ đại hộ pháp, Hồng Khánh Lân người nào cũng ở trong đó. Bất quá cái khác, Độc Long tôn giả liền không biết. Bát đại điện người đều không tài, bọn hắn bình thường đều khắp nơi chỗ của mình. Rộng lớn như vậy Thiên Ma đại lục, cũng phải cần bọn hắn tới quản lý. Lần trước Cổ Hạo Nhiên cũng chỉ là ngẫu nhiên tới đây một chút mà thôi. Bây giờ cũng đã sớm trở về. Bạch Vũ Triết, làm gì giấu đầu lộ đuôi, đến nơi này cũng không dám ra sao? Bạch Vũ Lăng cũng không có lao ra, mà là đối bên ngoài lớn tiếng phẫn nộ quát. Nàng hận nhất người chính là Bạch Vũ Triết. Chẳng những là Bạch Vũ Triết ngăn cản bọn hắn thống trị Mê Xuyên đại lục, phá hư trượng phu nàng con đường thành thần, càng là giết nàng tôn nhi, thân đồ liệt thiên không dám xuất hiện sao? Ở giữa không trung ẩn thân Bạch Vũ Triết hiển lộ ra chính mình thân ảnh, nhìn phía dưới người, giết. Trận pháp tất cả công kích phát động, tất cả đều nhắm ngay Bạch Vũ Triết. Bạch Vũ Lăng vừa nhìn thấy Bạch Vũ Triết xuất hiện, lập tức lộ ra có chút điên cuồng. Chính mình cũng đã trở lại Thiên Ma đại lục, Bạch Vũ Triết còn không chịu bỏ qua, cái này khiến nàng càng thêm căm hận. Oanh, oanh, oanh, Thiên Ma đại lục trận pháp khổng lồ như vậy, lúc trước Miêu Thành không hao phí vô số tài nguyên, dùng hơn 80 năm thời gian mới bố trí thành, quy lực của nó tự nhiên khủng bố. Kia phô thiên cái địa quang mang tất cả đều hướng Bạch Vũ Triết bắn chụp mà đi. Mỗi một đạo quang mang đều có thể trọng thương cửu trọng thiên cường giả. Nhưng mà, Bạch Vũ Triết trên mặt không chút biểu tình, đối mặt công kích kinh khủng như thế, hắn trực tiếp liền nghênh đón tiếp lấy. Thân hình của hắn tại kia mấy trăm đạo công kích bên trong xuyên qua. Nhiều khi nhìn như công kích đến hắn, nhưng trên thực tế ngay cả hắn một mảnh góc áo đều không có đụng phải. Hắn cách Huyền Thiên Cung đại môn cũng càng ngày càng gần. Muốn dùng trận pháp tới đối phó bản tọa, có phải là suy nghĩ nhiều rồi? Bạch Vũ Triết lộ ra rất nhẹ nhàng. Đại trận này, trong đó quả thật có chút địa phương là hắn xem không hiểu. nhưng cũng không đại biểu trận pháp này cấp độ liền so Bạch Vũ Triết còn cao. Chỉ là có chút đồ vật hắn không có được chứng kiến mà thôi. Luận thâm ảo trình độ, khẳng định so ra kém bây giờ thông thiên tháp đại trận. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN